Bác sĩ nguy hiểm, chương 572, điện thoại của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại Trần Thương đặt ngay trên bàn trong phòng phẫu thuật. Mấy tiểu y tá đang tập trung xem Trần Thương thao tác. An Ngạn Quân thì đang trợ thủ. Nghe thấy điện thoại liên tiếp reo, Trần Thương cũng khẽ nhíu mày, điện thoại của ai? Y tá nhìn thoáng qua, bác sĩ Tiểu Trần. Là Đàm Trung Lâm, Trần Thương sững sờ, ố một tiếng, động tác trong tay chậm dần, mở giúp tôi handy free, chế độ rảnh tay, đi, tiểu hộ sĩ gật đầu, cầm điện thoại mở ra hand free, tới gần Trần Thương, điện thoại kết nối, Trần Thương nói ra, chủ nhiệm Đàm, tôi đang phẫu thuật, có chuyện gì không? Đàm Trung Lâm sững sờ, ngượng ngùng nói, Tiểu Trần. Chỗ tôi có bệnh nhân, rất cấp bách, cậu giúp tôi nhìn một chút, cậu nghĩ như thế nào? Trần Thương do dự một chút, nhẹ gật đầu, được rồi. Đàm Trung Lâm nghe xong, lập tức vui mừng, tôi gửi đến WeChat của cậu rồi đấy, cậu xem ảnh chụp một chút. Y tá hỗ trợ mở ra WeChat, Trần Thương lập tức thấy được tình huống của Quách Chí Dũng. Tiện tay lật xem một phen. Trần Thương hơi suy nghĩ một lát, nói với y tá, cô giúp tôi nói cho ông ấy biết, có thể chị, y tá nhẹ gật đầu, mở ra giọng nói, chủ nhiệm Đàm, bác sĩ Tiểu Trần nhà chúng tôi nói có thể chị, y tá này vừa nói chuyện, mấy y tá khác cùng y tá dụng cụ lập tức chấn động, mở to mắt chừng một cái, mắt lạnh cùng nhàn nhạt sát ý nhìn chám chấm y tá vừa nói chuyện. Không thể nói lung tung được, cái gì gọi là nhà chúng tôi. Trần Thương cũng ngẩn người. Câu nói này mặc dù nghe không có gì, nhưng anh luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Trần Thương lắc đầu, tiếp tục bắt đầu khâu cơ. Ngón tay múa nhẹ, linh động linh hoạt, mấy y tá nhìn mà cảm xúc dâng trào. Mà trong lòng An Ngạn Quân không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nghiêm túc nhìn chằm chẫm tay Trần Thương như có điều suy nghĩ. Hai tai không nghe thấy chuyện bát quái, một lòng chỉ tập trung phương nhìn Trần Thương khâu. Đàm Trung Lâm nghe thấy giọng nói của y tá truyền đến, lập tức vui mừng, có thể trị. Trần Thương nói có thể trị, vậy khẳng định là không có vấn đề. Lúc đầu khi khâu cho Hình Vũ, Trần Thương cũng từng nói như vậy. Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm có chút kích thích, nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, người nói chuyện chính là y tá hả? Nói bác sĩ Tiểu Trần nhà chúng tôi là có ý gì? Được rồi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, Z, Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, Z, Z để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.